Soái tỷ học đường, chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, Harry gặp chuyện rồi, Huy vừa chống tay vào đầu gối thở dốc, nhỏ đã nằm bệt ra đất. Gặp chuyện gì, nó cũng bắt đầu lo lắng. Nó bị một nhóm trường sai đánh. Nhỏ chen lời vào, nó có làm sao không? Nó tức giận, không sao, chỉ bầm tím với chảy ra thôi. Nhỏ xua tay trấn an nó. Thế giờ làm thế nào? Huy nhìn nó, xu thông tin, nó nhìn về phía nhỏ. Nhỏ đấy là Sarah, lớp 12A8, nghe nói là trùm trường sai. Bố là giám đốc trong công ty dầu khí gì đấy. Nhỏ hiểu ý gật đầu tuôn hết thông tin nhỏ thu thập được. Gọi quân đi đến trường sai. Nó lạnh lùng bước đi mọi người liền đi theo nó. Trường sai, dầm nó đạp thẳng vào cửa mém bể rồi bước vào lớp 12A8 người tỏa ra đầy sát khí. Cứ như phim kiếm hiệp, nhìn lướt qua cô giáo và không có dấu hiệu sẽ chào. Em là học sinh lớp nào? Sao lại vào đây? Cô giáo có hơi giật mình nhưng lấy lại sự nghiêm nghị của một giáo viên. Sarah là đứa nào? Nhỏ ngang nhiên bước vào lớp cho cô giáo cả rổ bơ. Là tao, GTNV, Harry, 16 tuổi, em gái nuôi của nó và cũng là người nó vô cùng yêu quý. Xinh xắn đáng yêu lại hòa đồng. Harry là trẻ mồ côi trong lúc nó đang đi dạo thì gặp một đám côn đồ đang bắt nạt Harry, nó liền giúp và nhận nuôi Harry từ đó. Góc tê cờ. Mãi mình mới ra chương xin lỗi mọi người nha. Lần sau mình sẽ cố gắng đăng thường xuyên. Ai có ý tưởng gì thì hãy góp ý cho gian nha. Cạn kiệt ý tưởng rồi. Cách chương.